Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, Red Devil trở về. Sina trực tiếp phòng, trận đấu này hiệp 1 khiến người ngoài ý, đánh ra rồi cái điểm số lớn, 5 tái vào bóng, Chiêm Tuấn quay đầu nhìn về phía hợp tác, Trương chỉ đạo thấy thế nào? Trận đấu này MU chiến thuật tựa hồ có biến hóa. Nói có biến hóa hoàn toàn chính xác có biến hóa. Phil Jones phạm vi lớn càn quét. Đối Ozil, Casola gần như phạm quy thức bức cướp rất có hiệu quả. Đây là trước đó MU chưa từng xuất hiện xáo lộ. Trương Lục lời bình nói. Đương nhiên rồi, MU đội hình bên trong kỳ thật thiếu khuyết một cái phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Dùng Phil Jones khách mời đó là bất đắc dĩ, nhưng nói không có biến hóa cũng xác thực không có gì biến hóa. Tiến công trên vẫn là lấy nhanh chóng chuyển nhận bóng vị trí chạy làm hạch tâm. Griezmann cùng Best đối Arsenal phòng thủ hậu phương uy hiếp rất lớn. Nói tóm lại, hiệp một cái này 45 phút, Arsenal là đánh đòn phủ đầu, hai lần lấy được rồi dẫn trước. Chiêm Tuấn nâng đỡ gọng kiếng, mà MU là hậu phát chế nhân. Hai lần cân bằng tỷ số điểm số lại hoàn thành rồi nghịch chuyển vào bóng. Hiện tại, để cho chúng ta nhìn xem nửa chàng sau hai bên có thể hay không làm ra điều chỉnh. Đợi chút nữa, đây là giáo sư Wenger. Trực tiếp Phương cho rồi một cái đặc tả ống kính. Wenger mặt không biểu tình ngồi tại trên khán đài. Đoán chừng là hiệp một kết thúc cùng trọng tài chính tranh A. Trương Lục ha ha cười nói, cuối cùng nhắm trúng trọng tài chính không cao hứng rồi, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Chiêm Tuấn cười to nói, cho nên, dứt khoát mời ngươi ngồi lên khán đài đi. Đạp vào mặt cỏ MU cầu thủ cũng có chút ngoài ý muốn. Best mắt liếc Arsenal huấn luyện viên chỗ trên không không như cũng chỗ ngồi. Ở trong lòng suy nghĩ, có lẽ Pochettino tại trong phòng thay quần áo chiến thuật an bài là đúng. Đích, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Hai bên đều không có thay người. Trước mắt MU 3-2 dẫn trước. Nhưng từ khống chế bóng suất chờ trên số liệu tới nói Arsenal chiếm ưu. Thẻ vàng hai bên đều là 2 tấm. Đợi chút nữa, trước nhìn cái này bóng. Trương Lục cắt ngang rồi Chiêm Tuấn lời nói. Coleman cắt bóng. Coleman lần này lại là cắt bóng Ozil. Thomas Müller cầm banh xuyên qua. Best vòng qua rồi phản đoạt Van Persie sau đưa ra tinh chuẩn mặt đất nghiêng nhét bóng. Coleman trước cắm. Đích. Đột nhiên một tiếng còi âm thanh cắt ngang rồi Chiêm Tuấn tốc độ nói cực nhanh giải thích. Việt vị sao? Không có khả năng. Coleman là xếp sau chen vào. Trương Lục rất là kinh ngạc. Nhưng sau một khắc, trên màn hình chiếu lại vừa rồi Coleman cắt bóng. Hắn đơn giản thô bạo trực tiếp lên tay đẩy rồi đem Ozil eo. Cái này còi thổi có chút chậm. Chiêm Tuấn bất mãn nói. Hầu như đều qua rồi 10 giây. Mà lại là trước cắm Coleman tiếp vào nghiêng truyền rất có thể sẽ chế tạo uy hiếp về sau. Phạm quy hoàn toàn chính xác là phạm quy. Hơn nữa bóng ra là tại MU cầu thủ dưới chân. Không tồn tại có lợi nguyên tắc. Trương Lục cũng cảm thấy cổ quái. Dừng một chút sau tiếp tục nói. Nhưng là cái này cắt bóng. Là phát sinh ở tuyến giữa phụ cận. Cắt bóng cầu thủ là MU bên phải hậu vệ Coleman. Ý vị này MU chiến thuật xảy ra rồi biến hóa. Mà lại là không nhỏ biến hóa. Chiêm Tuấn cẩn thận quan sát MU cầu thủ chạm vị. Để cho chúng ta nhìn xem là hậu vệ biên vị trí tiền đề bổ sung giữa trận. Vẫn là, úp, kém một chút. Koscielny nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho Casola truyền bóng kém một chút liền bị ngã xuống đất cản đoạt Gibbs phá hư. Là cao vị bức cướp. Đúng, Pochettino cao vị bức cướp tới rồi. Để cho chúng ta nhìn xem. MU lại trận banh. Evra bất mãn phất phất tay. Hắn vừa mới dùng bả vai phá tan rồi Walcott. đó là cái hợp lý va chạm động tác, nhưng trọng tài chính thổi phạt phạm quy. Best vỗ vỗ tay chạy tới. Patrick, tiếp tục, mặt khác người đúng lý giải bọn họ. Dù sao huấn luyện viên chính bị phạt xuống đi rồi. Trọng tài luôn luôn muốn tìm cân bằng. Trọng tài chính ngang một chút qua tới. Tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận một chút. Bess đáp lễ rồi một ánh mắt. Phóng ngựa đến đây đi. Ta trận đấu này quyết định không biểu diễn rồi. Mặc dù trọng tài chính xử phạt có nhất định tính khuynh hướng, nhưng MU cao vị bức cướp cho Arsenal mang đến phiền toái rất lớn. Casola cùng Ozil, Arteta trở thành rồi vây công trọng điểm. Một cái khác giữa trận Yaya Toure sức chạy cũng không tích cực. Thứ 58 phút đồng hồ, MU rốt cục không phạm quy trận banh. Trên thực tế, đây là Gibson bị buộc mở chuyền dài. Kết quả bóng ra nện ở bức cướp Coleman trên lưng phản đạn. Thomas Müller cầm banh ngoài ý muốn trực tiếp ra tốc thẳng hướng Arsenal sườn phải. Mặc dù Ozil không chịu trở về thủ, mặc dù Arteta cần muốn bảo hộ trung lộ, mặc dù Gibson còn không có gấp trở về, nhưng Koscielny chính xác tuyển vị để nhị oa không thể không chậm dần tốc độ. Cái này nước Pháp trung vệ hoàn toàn chính xác, rất xuất sắc. Nhưng tương tự xáo lộ tại trong sân huấn luyện đã xuất hiện rất nhiều lần rồi. Thomas Müller nhẹ nhàng đem bóng ngang lấy đẩy đi qua. Chạy tới tiếp ứng Bess dùng chân phải chân bên trong sườn nhắm ngay tiếp bóng. Nhị oa đã quay người cắm vào cấm khu rồi. Koscielny cắn răng trở về lui. Không thể không lùi a. Nếu như Bess đưa ra chọn truyền, Thomas Müller rất có thể cầm tới nửa đơn đao cơ hội. Nhưng Bess không có đưa ra chọn truyền, mà là một cái đơn giản nghiêng nhét bóng. Coleman, một mực đang cùng Gibson sóng vai chạy, Coleman đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Hắn lướt qua rồi Gibson tại đường biên ngang chỗ dừng lại rồi bóng ra. Sau đó dương lên chân phải. Coleman truyền trong. Nhất tới gần Coleman là vừa vặn lui về sau Koscielny. Hắn không chút do dự nhảy lên đến. Ở trên không trung nửa quay người ý đồ phủ kín cước này truyền trong. Nhưng Coleman lại đưa ra một cái bóng lăn. Hơn nữa không phải một cái truyền trong, mà là một cái bình thường truyền bóng. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đã bắt đầu ấp ủ. Coleman truyền bóng chính xác tìm tới rồi cùng hắn song song vị trí Thomas Müller. Cái sau nửa quay người đem bóng trực tiếp quét vào rồi nhỏ cấm khu. Ryan Giggs, goal, 4-2, MU lại vào bóng rồi. Lần này là Giggs, Arsenal phòng thủ hậu phương đây là thế nào? Giggs xé rách lấy trước ngực quần áo chơi bóng chạy ra cấm khu. Tung người một cái nhảy tới Bess trên lưng. Hắn biết rõ cái này vào bóng lớn nhất công thần là ai. Bên sân Pochettino huy quyền chúc mừng. Mà trên khán đài Wenger mặt không biểu tình. Đột nhiên cúi xuống đầu mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ. Wenger bổn chàng tranh tài bài binh bố trận có rất mạnh tính công kích. Nhưng cùng lúc cũng suy yếu rồi phòng thủ. Chiêm Tuấn lời bình nói. Không thể đi check Koscielny, Arteta đối cấm khu bảo hộ không đủ. Hơn nữa Yaya Toure cùng Ozil đều không trở về thủ. Thậm chí mất bóng thời điểm, Gibson đều không trở lại cấm khu bên trong. Koscielny cũng là khổ a. Trương Lục ha ha cười nói, hắn là duy nhất không có phạm sai lầm, nhưng lại thành rồi vào bóng bối cảnh tấm. Ếch, Koscielny không có phạm sai lầm. Nhưng Bess lập tức để cái này người nước Pháp phạm sai lầm. Một lần nữa mở bóng sau vẻn vẹn 3 phút đồng hồ. Thomas Müller trước trận ngừng bóng, ngừng ra rồi xa 3 mét. Nhưng cắt bóng Gibson hơi có vẻ do dự. Trước cắm Coleman thành công phản đoạt sau lập tức đưa ra truyền trong. Cước này truyền trong chất lượng không cao, mặc dù là chạy nhỏ cấm khu đi. Nhưng độ cao không đủ vượt qua trước điểm Arsenal hậu vệ. Griezmann đều muốn từ bỏ rồi. Nhưng nói thì chậm lúc này nhanh. The Gunner số 6 động thân mà ra. vung rồi chân phải nhắm ngay tiếp bóng. Cái này bóng, tiến rồi, là cô treo ni ô long bóng. Chiêm Tuấn chậc chậc tán thưởng, đều nói ô long bóng bình thường đều là siêu phẩm. Cái này vào bóng chứng minh rồi điểm ấy. Cô treo ni là muốn đem bóng đá ra biên giới, nhưng hắn chân phải đá rồi không? Bóng ra đâm vào hắn chân trái đối diện xương trên. Biến tuyến sau bóng ra hoảng hoảng du du mau ra một đường vòng cung. Vượt qua rồi xé sni đỉnh đầu rơi vào xa góc. Cùng hiệp một giống như đúc. 3 phút đồng hồ hai bóng. Đã là 5-2 rồi. Arsenal quân tâm tan rã. Trương Lục lời bình nói. MU trận đấu này thuần túy là dùng tiến công cùng cao vị bước cướp phá tan rồi Arsenal. Tranh tài như vậy tại Ferguson sau khi về hưu đã cực kỳ lâu không có ở sân Old Trafford xuất hiện. Qua rồi, trực tiếp Phương tìm tới rồi trên khán đài Wenger. Cái này nước Pháp ra đầu hạ thấp đầu xuống. Hai tay cắm ở màu bạc đầu tóc bên trong. Nhìn qua rất là đáng thương. Nhưng Pochettino rõ ràng sẽ không đáng thương đối phương. Hắn tại thứ 69 phút đồng hồ dùng Closer thay đổi rồi Giggs. Lại dùng tuổi trẻ Lingard thay đổi Motta lấy bảo trì trước trận sức chạy năng lực. Arsenal cũng làm ra rồi điều chỉnh. Dùng tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự Coquelin thay đổi rồi Walcott. Một cử động kia chiêu gửi rồi MU fan hâm mộ bóng đá trào phúng. Thậm chí theo đội xuất chinh đều đưa ra tiếng suỵt. Phút thứ 73, MU tiếp tục vào bóng. Lui về giữa trận cầm banh Van Persie bị phép đi năng để mắt tới. Người Hà Lan không cách nào quay người chỉ có thể truyền bóng. Nhưng cước này truyền bóng không ra. Không có truyền đến đồng đội Casola dưới chân. Mà là truyền cho Bes lần này đều không quay người. Trực tiếp nâng lên chân phải đem bóng hướng sau một đập. Bên cạnh đồng thời nhào tới Coquelin cùng Arteta đều vô hụt. Griezmann từ Coquelin sau lưng nghiêng cắm đi ra cầm banh. Đối mặt Koscielny dùng một cái đơn giản gia tốc tạm thời hất ra đối thủ. Giết vào cấm khu sau giả bắn thật chụp. Sau đó nhẹ nhõm nhỏ đường vòng cung bóng xoáy vào xa góc. 6-2 Griezmann vậy hoàn thành rồi may nở hai lần. Chiêm Tuấn khen nói, 9 vòng liên sân bóng trận vào bóng, bây giờ xếp tại xạ thủ bảng vị thứ nhất. Trương Lục nhịn không được xen vào nói, nghe nói hắn là Best đề nghị MU thu mua. Mặc dù là Griezmann phá cửa, nhưng trên màn hình chiếu lại là Best gót chân đập bóng. Lúc ấy Best là đưa lưng về phía phe tấn công hướng. Hoàn toàn không thể nào quan sát được sau lưng hai bên cầu thủ chạm vị. Đập bóng vừa vặn từ Coquelin cùng Arteta ở giữa xuyên qua. Vừa vặn để Griezmann hất ra rồi chăm chăm phòng Coquelin. Hơn nữa vừa vặn Griezmann cầm banh sau có lên nhanh không gian cùng thời gian. Motson đối Best cái. Này suy nghĩ khác người gót chân đập bóng khen không dứt miệng. Khó có thể tưởng tượng Best là làm sao làm. Còn có 15 phút đồng hồ. Điểm số 6-2. Cái này đẫm máu điểm số nhiều lần bị trực tiếp Phương cho ra đặc tả. Trên khán đài đã có Arsenal fan hâm mộ trước giờ rút lui rồi. Cái này điểm số bảo đảm 3 phân. Đồng thời cũng vì phía sau đoạt tách ra tốt đầu. Best đã đủ hài lòng. Nhưng Pochettino không chịu thu tay lại. Phút thứ 81, Pochettino dùng Fellaini thay đổi rồi Phil Jones. MU chiến thuật lập tức xảy ra rồi biến hóa. Không còn thông qua tấp nập sức chạy cùng truyền tiếp phối hợp tiến lên. Mà là hai cái đường biên trực tiếp đưa ra cao bóng truyền trong. Phút thứ 86, Evra bên trái đường 45 độ truyền trong. Fellaini sau thêm chút sức ép Mertesacker đánh đầu đưa đỏ. Clover Venanti điểm lại có thời gian bộ ngực ngừng bóng sau còn có thể điều chỉnh xuống tái khởi chân. 7-2, Arsenal đã sập bàn rồi. Van Persie một lần nữa đối mặt MU. Hắn dùng hai hạt vào bóng mở rồi tốt đầu. Nhưng không nghĩ tới kế tiếp là một trận đẫm máu đổ sát. Motson than nói, rời đi MU, Rooney cùng Van Persie vào bóng số liệu cũng không tệ. Nhưng đá với MU tranh tài, bọn họ phát huy đều không lý tưởng. Cái này điểm số, Best trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như kiếp trước có một trận MU 8-2 Arsenal tranh tài. Bất quá cái thời không này bên trong bởi vì Ferguson trước giờ về hưu cũng chưa từng xuất hiện. Lịch sử về tới lúc đầu quỹ tích trên. Phút thứ 90, Best phạt ra phạt góc. Rio Ferdinand hất ra Mertesacker. Đoạt tại Van Persie trước đó vung đầu phá cửa. Điểm số dừng hình ảnh tại 8-2. Khéo hiểu lòng người trọng tài chính không có bổ dù là một giây đồng hồ. Dù là bên sân trọng tài thứ tư giơ lên trên bảng hiệu bù giờ là 3 phút đồng hồ. Tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên sau. Arsenal cầu thủ từng cái bước nhanh hơn đi vào cầu thủ thông đạo. Mà MU cầu thủ từng cái đi lên mặt cỏ. Hướng đi rồi bốn phía khán đài cùng fan hâm mộ bóng đá ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, một cái cách xa điểm số, một cái đầy đủ có lực uy hiếp điểm số, một trận có đầy đủ sức thuyết phục tranh tài, mặc dù trước đó đã làm rất không sai, thậm chí đánh bại Man City cùng Liverpool, nhưng Best cùng Pochettino dùng cái này trận điểm số cách xa tranh tài hướng Premier League tất cả. Mọi người tuyên bố, đã từng tiếu ngạo Premier League thậm chí châu Âu chi kia Red Devil. Rốt cục trở về rồi. Chúc mừng ngươi, Mauricio, lần này rốt cục kết xuống một cái tử địch. Cái kia người nước Pháp nhất định sẽ hận chết ngươi. Tựa như hắn hận cái kia người Bồ Đào Nha đồng dạng. Best ôm Pochettino bả vai. Bất quá đây là chuyện tốt. Một cái thế giới cấp huấn luyện viên chính nhất định có cùng cấp bậc tử địch. Tựa như Mourinho cùng Guardiola, Ferguson cùng Wenger đồng dạng. Pochettino khóe miệng giật một cái. Cảm tạ, bất quá, tựa như là ngươi đề nghị trận đấu này có thể đi vào mấy cái bóng liền vào mấy cái bóng. Là ngươi đề nghị đem Arsenal trở thành một khối đá đặt chân. Best sửng sốt một chút sau. Chỉ điểm số bài, nhưng đây cũng quá khoa trương. 8. Hay, cái này điểm số khẳng định sẽ bị The Gunner nhớ một đời. Nhìn Pochettino liên tiếp bên cạnh Mike Phelan, Miguel đều nhìn chính mình không lên tiếng. Best đổi rồi biểu lộ, nghĩa chính ngôn từ nói, chúng ta chỉ là đem hết toàn lực đi đánh tốt mỗi một trận tranh tài. Chỉ là đối thủ quá yếu. Cái này tổng không có thể trách chúng ta chính mình a. Tràng diện xuất hiện 3 giây đồng hồ ngưng trệ. Mike Phelan khẽ vươn tay ôm Best bả vai đem ra hỏa này hướng bên cạnh rồi. Pochettino miễn cưỡng cười vươn tay. Miguel sờ lấy cái mũi giống như tại nín cười. Thế nào? Thế nào? Best một bên hỏi một bên quay đầu. Cha hỏi im bặt mà dừng. Đập vào mắt vành mắt. Là mặt đen như đáy nồi Wenger. Gần nhất đây là thế nào? Best tại nói thầm trong lòng. Chính mình hẳn là chi kỷ khắp thiên hạ. Đừng về sau làm cho cửu nhân khắp nơi gặp. Barcelona bên kia một đống oán khí 10 phần ra hỏa. Bên này Arsenal từ cầu thủ đến huấn luyện viên chính đều chọc tới. Chi này Arsenal bên trong Best cũng có mấy cái bạn tốt. Tỷ như cùng một chỗ tại Bundesliga đá bóng Mertesacker. Barca thời kỳ thường xuyên gặp mặt Eto. Thụ thương không có ra sân đội trưởng Vermaelen. La Masia số 4 vị xuất thân Arteta. Đứng tại Alex Ferguson tước sĩ dưới khán đài. Best trong lòng có phức tạp cảm xúc. Ferguson trước giờ về hưu để cho chính mình đi vào MU. Cái này trận giống như đã từng quen biết 8-2 xuất hiện lần nữa. Dẫn đầu chi này đã vẫn lạc MU lần nữa quật khởi. Cái này nhất định là chính mình nghề nghiệp kiếp sống bên trong lớn nhất khiêu chiến. Mà hết thảy này đều đến từ Best tự thân. Hắn thiên phú, cố gắng, năng lực, cùng với đã từng vài lần quét ngang MU để Ferguson trước giờ về hưu. P.S. Má nó mất cái gót chân đập lui y chang Guti, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.